Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể hợp tác với Bạch Kỳ, Tống Nghiên thuận tay cầm một ly trà sữa dưới đất uống một ngụm. Mặc dù tôi đang giảm cân, nhưng cũng không muốn phụ lòng tốt của Kỳ Kỳ. Dư Vãn khẽ nheo mắt, đây chẳng khác gì đẩy cô vào thế khó xử. Tống Nghiên là người đang giảm cân mà còn uống rồi. Nếu cô không uống thì chẳng phải tỏ ra không biết điều sao? Dư Vãn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lục Trầm liền bước lên phía trước, giật lấy ly trà sữa trong tay Bạch Kỳ. Đúng lúc tôi đang khát, ly này để tôi uống đi. Bạch Kỳ rõ ràng tỏ ra hoảng loạn, muốn lấy lại ly trà sữa, nhưng lại không có lý do. Chỉ có thể đứng tại chỗ mà cuống cuồng. Lục Trầm như không nhận ra điều gì, cắm ống hút và chuẩn bị uống. Tim Bạch Kỳ như nhảy lên đến cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Đợi đã, Dư Vãn ngăn Lục Trầm lại. Cô cười như không cười, nhìn Bạch Kỳ nói, tôi chưa từng thấy cô lo lắng như vậy bao giờ. Hình như cô rất sợ đại thần uống phải ly này nhỉ. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào Bạch Kỳ. Bề ngoài Bạch Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự hoảng loạn trong mắt không thể che giấu được. Ai lo lắng chứ? Cô đừng có vu oan cho tôi. Tôi chỉ sợ đại thần không thích trà sữa tôi chuẩn bị thôi. Trong lòng Tống Nghiên mắng thầm một tiếng ngu ngốc. Không ngờ Bạch Kỳ lại kém cỏi đến vậy. Kỳ Kỳ cũng chỉ có ý tốt. Dù Vãn Vãn cô không thích cô ấy, nhưng cũng không thể hiểu lầm cô ấy như vậy được. Tống Nghiên giả vờ hiểu chuyện, lên tiếng, Bạch Kỳ như tìm được chỗ dựa, cũng hùa theo. Đúng vậy, cô đừng suy đoán ác ý về người khác. Hai người một tung một hứng, lập tức biến Dư Vãn thành kẻ ác. Dư Vãn không khách sáo với họ, giật lấy ly trà sữa trong tay Lục Trầm. Nếu các cô không có vấn đề gì, vậy thì đem ly trà sữa này đi kiểm tra xem sao. Để mọi người được rõ ràng, vừa nói, Dư Vãn vừa bấm điện thoại. Là tôi đây, vâng, ở chỗ tôi có một ly trà sữa, muốn gửi đi kiểm nghiệm. Chưa đợi Dư Vãn nói xong, ly trà sữa trên tay đã không cánh mà bay. Bạch Kỳ đập mạnh ly trà sữa xuống đất, không uống thì thôi. Tôi cũng không muốn cho cô uống. Rõ ràng là dấu hiệu trột ra. Dư Vãn khẽ cười lạnh. Sau đó vung vẩy chiếc điện thoại. Không ngờ phải không? Tôi đâu có gọi cuộc điện thoại nào. Bạch Kỳ sững sờ. Đến lúc này mới nhận ra cô vừa làm gì. Cô có từng nghe qua một câu chuyện chưa? Gọi là không có bạc ở đây. Dư Vãn cười thư thái. Không ngờ Bạch Kỳ vừa bị dọa đã lộ rõ chân tướng. Cũng nhờ vậy mà cô không cần phải nghĩ thêm cách nào khác nữa. An Nác, người vẫn đứng quan sát từ nãy, bước lên, cô Bạch, việc bỏ phiếu là sự lựa chọn cá nhân, không liên quan gì đến bản thân cô. Mong cô đừng nghe lời người khác xúi dục, nghe lời An Bác nói. Dư Vãn cũng nhận ra, chả trách vô duyên vô cớ Bạch Kỳ lại muốn hãm hại cô. Hóa ra là do không thoải mái chuyện bỏ phiếu. Theo lời An Bác, Bạch Kỳ đã bị người khác lợi dụng và kẻ đứng sau giật dây. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Có người thích đờ, ớ, em mờ sau lưng. Để kẻ khác làm chuyện xấu còn mình thì được tiếng thơm. Dư Vãn nửa như cảm thán, nửa như vô tình nói. Lời vừa dứt, Tống Nghiên vô thức phản bác. Tôi đâu có xúi dục Kỳ Kỳ làm. Nói đến một nửa, Tống Nghiên nhận ra không đúng. Vội vàng im lặng, Bạch Kỳ ngây ngẩn nghe. Đến lúc này mới như bừng tỉnh nhận ra. Cô đã bị kẻ có ý đồ lợi dụng, bị biến thành công cụ. Bạch Kỳ tức giận đến mức không kiềm chế được. Lao thẳng đến trước mặt Tống Nghiên. Túm lấy tóc cô, tôi xem cô là chị em tốt. Vậy mà cô dám tính kế tôi. Tống Nghiên không kịp né tránh, da đầu đau nhói, cô vừa nhăn nhó vừa gọi Tạ Hãn, người đang đứng ngẩn ra. Còn đứng đó làm gì? Mau đến giúp em đi chứ. Tạ Hãn theo phản xạ rụt cổ lại, động tác có phần chần chừ. Nhìn màn kịch trước mắt, phản ứng của mọi người đều không nằm ngoài dự đoán của Dư Vãn. Bao gồm cả Tạ Hãn đang do dự, người luôn cho rằng bản thân hiển nhiên được chăm sóc, làm sao có thể sẵn sàng đối mặt với việc bản thân bị tổn thương. Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, đạo diễn lúc này mới lao vào. Ông vừa khuyên giải vừa vô cùng hối hận vì đã không phát trực tiếp vào ban ngày. Hai nữ minh tinh không màng hình tượng xé nhau trên chương trình. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sẽ gây sốt rồi. Sau một hồi hỗn loạn, Tống Nghiên và Bạch Kỳ bị tách ra. Bạch Kỳ vì là người chủ động tấn công nên ngoại trừ quần áo hơi xộc xệch ra, gần như không bị thương gì. Tống Nghiên thì thảm hơn nhiều. Kiểu tóc vốn dĩ được tạo hình tỉ mỉ giờ biến thành tổ quả. Lớp trang điểm trên mặt cũng lem nhem. Còn tay áo trên người thì bị xé toạc mất một bên. Tống Nghiên giận đến phát điên, không nhịn được mà chửi rủa ngay tại chỗ. Con đàn bà này, mày còn dám động thủ với tao? Tao xem mày có còn muốn sống trong showbiz không? Bạch Kỳ cười khẩy một tiếng. Nhà ai mà không có chút thế lực? Đừng tưởng tao không biết mày ngấm ngầm làm trò ở chương trình này. Cùng lắm thì cá C, H, E, T lưới rách. Xem ai thiệt hơn. Dư Vãn nghe mà muốn vỗ tay cho Bạch Kỳ. Cô đã B, A, N phát S, U, N, G đầu tiên chống lại chủ nghĩa tư bản tồi tệ. Tống Nghiên khổ mà không biết nói sao. Sắc mặt như bảng màu pha trộn, xanh đỏ loang lổ. Tạ Hãn giả vờ giả vịt bước tới. Nghiên Nghiên, em không sao chứ? Tống Nghiên trừng mắt đầy căm hận nhìn Tạ Hãn. Đừng có giả vờ tốt bụng ở đây. Vừa rồi anh làm gì hả? Tạ Hãn gãi mũi một cách ngượng ngùng. Chuyện giữa các cô gái với nhau, đàn ông như anh cũng không tiện xen vào mà. Nghe vậy, Tống Nghiên càng giận hơn. Không thèm để ý đến những người khác nữa, liền quay lưng đi thẳng lên lầu. Bạch Kỳ mím môi, bước đến trước mặt Dư Vãn, mỉm cười ngượng ngùng. Xin lỗi nhé, là do tôi nhất thời hồ đồ. Dư Vãn trong lòng thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn rộng lượng nở một nụ cười đáp lại. Không sao, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Bạch Kỳ lại cúi đầu thật sâu, sau đó cũng rời khỏi đại sảnh. Dư Vãn tưởng mọi chuyện thế là xong, không ngờ đến chiều đã nhận được thông báo Bạch Kỳ rút khỏi chương trình. Đạo diễn cũng có chút bất lực. Chúng tôi trong tổ sản xuất đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết rời đi. Tống Nghiên nghe xong thì kéo Tạ Hãn qua một bên, cười lạnh mỉa mai, trong khi Dư Vãn lại cảm thấy Bạch Kỳ là người sống có tình cảm. Lên mạng xem bình luận, Dư Vãn phát hiện suy nghĩ của mình lại trùng hợp với quan điểm của các cư dân mạng. Kỳ Kỳ của chúng tôi thật là mạnh mẽ. Không có tình yêu thì cứ rời đi thôi. À, hình tượng nữ chính tự chủ trong cuộc sống đã bước ra từ màn ảnh. Kỳ Kỳ thật sự có tầm nhìn rộng lớn. Dù không có phiếu bầu từ các nam khách mời, cô ấy vẫn sống theo cách của mình. Tôi đã chính thức trở thành fan của cô ấy. Khi chương trình phát sóng trở lại, các khán giả đều đang mong chờ. Đạo diễn đã bỏ nhiều tâm huyết. Danh sách người tỏ tình cuối cùng chỉ được công bố tại buổi phát sóng trực tiếp, không để lộ bất kỳ thông tin nào. Điều này khiến lượng người xem trực tiếp bùng nổ. Hiện tại còn lại 5 vị khách mời, mỗi người sẽ viết tên đối tượng tỏ tình của mình lên giấy. Sau 3 phút sẽ quyết định thứ tự tỏ tình. Lời vừa dứt, bình luận trực tuyến ngay lập tức dậy sóng. Không thể nào, tôi sẽ gửi D, A, O cho đạo diễn. Tôi đã đợi cả ngày rồi, khó khăn lắm mới được phát sóng, giờ lại bảo còn phải chờ nữa. Chị Dư và Đại Thần luôn chọn nhau từ đầu đến cuối. Tôi cá họ chắc chắn sẽ thành đôi. Đáng tiếc chương trình quy định, một đối tượng chỉ có thể được tỏ tình một lần. Nếu không thì tôi đã có thể thấy cảnh chị Dư và Đại Thần tỏ tình cho nhau rồi. Cách chương.